Tây Xuất Ngọc Môn, chương 43, góc truyện audio.com. Cùng Diệp Lưu Tây vừa nói, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là, vậy theo sau nhìn xem. Sương Đông cảm thấy, lá gan của bản thân đều là bị nàng ngạnh sinh sinh bức ra đến. Ngươi có sợ gì đó sao? Có a cùng, cũng là không sai, có chút thời điểm, cùng so với quỷ đáng sợ. Hai người đi theo tiểu giảo, khi lúc đi ngừng, kia một đoàn tiểu giảo, luôn luôn rung rinh, hốt đông hốt tây, đại đa số thời điểm, đích xác giống diễm trạng nhất đám ma chơi. Sương Đông cảm thấy, lại như vậy vòng đi xuống, đợi trở về, tìm lộ phí không ít kinh. Chính nghĩ như vậy, đám kia tiểu giảo bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, giống bị cái gì hấp thụ. Hình dạng giống như cấp tốc phiêu thể kéo đuôi lưu tinh. Còn tại bị dần dần kéo tế. Diệp Lưu Tây thúc giục hắn. Mau, nhưng cước trình mau nữa. Vẫn là so ra kém tiểu rào tốc độ. Cuối cùng dừng bước khi. Ngửa đầu nhìn đến cảnh tượng quả thực thần kỳ. Một đạo dây nhỏ, giống nhiễm lục huyền. Tấc tấc chưa đi đến giữa không trung mỗ một chỗ. Hết thảy quy về yên lặng. Diệp Lưu Tây không cam lòng lại tiến về phía trước vài bước. Còn thân thủ đi phía trước chảo. Hảo giống như vậy. Có thể bắt lấy nhìn không thấy tay nắm cửa. Cuối cùng chán nản đi trở về đến. Sương Đông còn tại ngửa đầu xem giữa không trung. Giống không giống phong mắt. Hoặc là thủy mắt. Diệp Lưu Tây nhíu mày. Kia lại là cái gì vậy? Nàng cảm thấy Sương Đông sức tưởng tượng thực phong phú. Cái gì nổi bật thủy vĩ, đều là nàng sơ nghe mờ mịt, tiện đà cảm thấy thực hắn mẹ gián hợp từ nhi. Sương Đông nói, người thịnh nhất ao thủy, chỉ dưới cùng để lại cái phóng thủy khổng. Nước ao ngay từ đầu như là không động tĩnh, càng đến sau này, phóng càng nhanh, đến cuối cùng, người có thể thấy lốc xoáy. Lốc xoáy trung tâm, chính là cái kia thủy mắt có bao nhiêu tiểu. Đi vào dòng nước còn có nhiều tế. Diệp Lưu Tây theo hắn miêu tả suy nghĩ. Cảm thấy Ngọc Môn Quan Đại Môn có lẽ tựa như cái dần dần thu nhỏ lại thủy mắt. Đem cửa hộ tạm khai khi thả ra hết thảy lại cấp thu đi trở về. Nàng thì thào. Kia làm sao bây giờ a? Bỗng nhiên sinh ra bắt buộc chứng. Tưởng thân thủ đi ra ngoài. Từ khu trụ kia cái gì thủy mắt. Thô bạo xé rách khai một cái lỗ hổng, cùng chính mình tiến vào đi. Sương Đông nói, nhớ kỹ vị trí này, nên đến tổng hội lại đến. Hắn nhặt chút cắt đất ngật đáp khối, ở cuối cùng dừng bước địa phương đôi ra một cái mũi tên. Diệp Lưu Tây cũng đi nhặt bừng giúp hắn bãi, đặt tới trên đường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi hắn, thật sự tìm được đóng cửa. Người hội vào chưa? Nàng tiến không có gì nghi vấn. Nàng cơ hồ 100% chắc chắn chính mình là quan nội người. Nhưng đối Sương Đông, nàng có chút băn khoăn. Cầm một chương khổng ương ảnh chụp, đem hắn một đường sai khiến đến. Nhưng tính đến trước mắt, phát hiện hết thảy, đều chỉ đối nàng có ý nghĩa. Nàng không như vậy lòng tham, rất muốn đem phát hiện gì đó phân điểm cho hắn. Nhưng không biết thế nào phân. Sương Đông phủi phủi trên tay cắt đất. Tiến. Hắn hảo muốn biết nàng đang nghĩ cái gì. Chưa từng nghe qua câu kia cách ngôn sao. Bình minh phía trước tối hắc. Cái gì đều nhìn không tới thời điểm. Thường thường cách kết quả không xa. Tìm được khổng ương. Người liền đi trở về đi. Sương Đông trầm mặc một chút. Sau đó gật đầu. Diệp Lưu Tây. Nga. Một tiếng, đem trên tay cuối cùng một khối thổ ngật đáp khối đặt tới mũi tên thượng. Như vậy cũng tốt, trong lòng không là nghĩ như vậy. Sương Đông rất có dùng không phải sao. Đầu óc xoay chuyển mau. Làm việc đáng tin, thân thủ cũng không kém. Mấu chốt là, cùng nàng phối hợp đỉnh ăn ý. Người như vậy khó tìm. Thiên thượng đến rơi xuống. Điều, giáo không đến. Đến lúc đó, nàng lại nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến. Ở đâu kiếm ăn không phải thảo A, cùng lắm thì khởi công tư. Không có tiền trước hết nợ, hoặc là cưỡng bức đe dọa. Hắn không thức thời trong lời nói. Nhất gậy gộc sao ngốc quên đi. Lấy căn dây thường thuyên. Như vậy bãi quán sẽ không tịch mịch. Hắn ngốc không lăng đăng. Khả năng còn càng nghe lời. Nàng nhịn không được muốn cười. Sương Đông kỳ quái xem nàng. Người cười cái gì? Diệp Lưu Tây nói. Không có gì. Cho ngươi về sau tân sinh sống. Cảm thấy cao hứng. Sương Đông nói. Xem mặt của ngươi. Chỉ biết ta tân sinh sống không là gì cả. Trở về tìm lộ dùng xong thật lâu. Hơn nữa bên đường muốn làm dấu hiệu. Trở lại doanh địa thời điểm. Thiên đã tờ mờ sáng. Diệp Lưu Tây hồi trên xe bổ giấc. Sương Đông không có gì buồn ngủ. Dứt khoát khai làm bữa sáng. Có cũng đủ thời gian. Là có thể hầm cháo. Thủ nồi. Chờ thủy phí. Cũng chờ thước hương. Hắn thích cái kia gia vị quá trình. Tựa như thực thích xem Diệp Lưu Tây ngao canh. Thế sự kỳ diệu. Mễ lạp đông cứng. Thịt xương mùi tanh tưởi. Nhưng có thời gian. Có hỏa hậu. Có kiên nhẫn. Là có thể thủ đến mềm yếu nhu hương. Cháo chính phí khi. Có người đi lại. Sương Đông không ngẩng đầu. Nhưng biết là Đinh Liễu. Có việc. Đinh Liễu nói. Ta nhìn đến các ngươi buổi sáng trở về. Sương Đông không nói cái gì. Trở về thời điểm trời sắp sáng. Có người tỉnh sớm cũng không kỳ quái. Đông ca, cầm ta cạn tra tiền. Sau lưng không nên làm cái gì động tác nhỏ đi. Ai biết các ngươi buổi tối đi ra ngoài. Có phải hay không ở tàng tư A, Sương Đông vạch trần oa cái. Lấy cái thìa rảo rảo cháo canh. Ngươi hôm nay không phải muốn đi ra ngoài gọi điện thoại sao? Chiều ngươi cha nuôi cáo trạng tốt lắm. Đinh Liễu tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Dừng một chút quay đầu bước đi. Trở lại trên xe. Đại lực đóng cửa xe. Cao Thâm chính ăn bữa sáng. Không biết nàng thế nào vừa tức không thuận. Tiểu Liễu Nhi, ăn bánh bích quy sao? Lại bánh bích quy, nhân gia hội làm mặt hầm cháo. Hắn cắn bánh bích quy, nhân gia hội đua xe vung vĩ. Hắn sẽ không, nhân gia trong xe cải trang có thể ngủ. Hắn liền sẽ chỉ làm nàng cuộn tròn xe tòa. Nhân gia như vậy có tính cách là, Sương Đông bất chính mắt thấy nàng. Nàng cũng không cao hứng. Nhưng tổng so với Cao Thâm như vậy khắp nơi được lòng bộ dáng càng giống cái nam nhân. Đinh Liễu nói. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài cấp cha nuôi gọi điện thoại. Ngài ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi có thể đưa ta đi ra ngoài sao? Ngài, cũng, có thể, tự, đều tăng thêm ngữ khí. Cao Thâm sửng sốt một chút. Xấu hổ nắm chặt khởi trong tay ăn một nửa bánh bích quy túi. Dừng một chút thân thủ lau miệng rác. Nói, hiện tại tốt lắm, có thể đi rồi. Đinh Liễu càng đến khí. Thực hắn mẹ uất ức. Liền phát giận đều sẽ không. Phì đường làm cái độc tự một người bị vứt bỏ ở Bạch Long đôi ác mộng. Trong mơ màng nghe được tiếng xe. Còn tưởng rằng là ác mộng trở thành sự thật. Ngạnh sinh sinh làm tỉnh lại. Bới cửa kính xe vừa thấy. Mới biết được là Đinh Liễu bọn họ ly khai. Phì đường phẫn nộ. Hắn hôm nay cũng muốn đi ra ngoài tìm tín hiệu lên mạng A, cũng không nói đáp cái bầu bạn. Một điểm đoàn đội ý thức đều không có. Diệp Lưu Tây còn đang ngủ. Sương Đông không nghĩ ầm ĩ nàng. Nhường phì đường khai chính mình việt dã xe đi ra ngoài. Đi rồi nhiều người như vậy. Doanh địa yên tĩnh như là không có người ở lại. Cháo sớm tốt lắm. Sương Đông đem nồi oa ở đá lấy lửa cùng cho tàn lý giữ ấm. Khác nổi lên cái tiểu hỏa đài. Phóng thượng cốt điệp, vì hỏa dung nướng keo xương. Keo xương đều là dùng hắn khắc ra khi tạc điêu hạ đầu thừa đuôi thẹo ngao chế. Ra ảnh thượng nhan sắc sau. Nếu đồ một lần keo xương khóa sắc, như vậy sắc màu tài sáng rõ. Hắn cầm bút loát, liền khắc tốt văn lạc. Tinh tế loát giao, Đinh Châu Sơ dạy hắn làm ra ảnh khi, nói, chuyện này khả ma nhân tính tình. Ngươi đừng ngại phiền, đối nhân có lợi, là có lợi. Hắn từ trước tính tình, cũng không như vậy ổn. Đều là một đao nhất bút Lý xuất ra. Tạc khắc khắc tạc, tố nhân, cũng tố mình. Bỗng nhiên nghe được Diệp Lưu Tây nói. Lão nghệ thuật gia, Sương Đông ngẩng đầu. Nàng không biết cái gì thời điểm tỉnh. Phỏng chừng nhìn hắn có một hồi. Trên mặt, dày Lý khắc nghiệt khí. Cư nhiên một điểm cũng không phiền lòng. Sương Đông nói. Đứng lên đi, cho ngươi để lại cơm. Hắn tiếp tục bận chính mình. Nhưng nàng cùng nhau đến. Doanh địa sẽ không yên tĩnh. Tâm cũng tĩnh không dưới đến. Thư lười thắt lưng. Đi lại, đánh răng, rửa mặt. Thế nào đều là nàng. Cuối cùng còn nâng cặp lồng cơm kề bên hắn tỏa. Sương Đông, ngươi dùng ta làm khuôn mẫu khắc cái da ảnh. Sương Đông nói, da ảnh không tả chân. Da ảnh, Diệu liền dây tại kia phân sai lệch cách điệu. Diệp Lưu Tây thở dài. Chính mình lấy thìa bát cặp lồng cơm Lý cháo. Trong chuyện xưa nói, thuật sĩ đưa tới hồn kỳ thật là Lý phu nhân da ảnh. Sợ Hán Vũ Đế nhìn ra, cho nên kiên quyết muốn cách nói liêm. Này Hán Vũ Đế có phải hay không ngốc a? Già ảnh cũng không tả chân. Nhân vật đường cong như vậy khoa trương. Hắn còn có thể thương cảm khóc. Sương Đông nói, có lẽ nhân gia già ảnh rất cao cấp điểm. Có tiếng xe truyền đến. Động cơ âm vừa vào nhĩ. Hắn chợt nghe xuất ra. Phì Đường đã trở lại. Phì Đường mang về đến kia vài cái chữ triện truyền giản sau kết quả. Lưu Tây cốt vọng đông hồn. Sương Đông không nói chuyện. Trong lúc nhất thời hắn không rõ ràng. Diệp Lưu Tây cũng không hé răng. Sáu cái tự, nàng cư nhiên chiếm hai. Hơn nữa, nàng đặc thù chỗ không phải hẳn là huyết sao. Thế nào cốt cũng chạy đến. Đây là vài cái ý tứ. Toàn thân đều là bảo. Phì Đường một đường cân nhắc, đã nhìn ra điểm ý tứ đến. Đông ca, kỳ thật này trước sau đúng trận. Người xem a, lưu, cùng, vọng, là động từ, tây đối đông, cốt đối hồn. Hơn nữa a, người đổ niệm một chút, cũng hoàn toàn đúng trận. Đảo lại là, hồn đông vọng cốt tây lưu. Phì Đường nói, cùng này phi gia tiến quan nhân có phải hay không vừa khéo hợp được với. Nhân bị lưu đày, tương đương xương cốt bị chảy tới phía tây đi. Nhưng là hồn là luôn luôn hướng đông. Lá rụng về cội đâu? Phỏng chừng luôn luôn tưởng trở về. Là này lý, nhưng tựa hồ cũng sẽ không như vậy phù cho mặt ngoài. Diệp Lưu Tây thiếu kiên nhẫn. Tại đây đoán phá đầu. Cũng không như chính mắt nhìn. Dù sao ta quyết định, người cũng quyết định, liền đêm nay tốt lắm. Phì Đường mạc danh kỳ diệu, lại cảm thấy không khí quỷ dị. Dừng một chút thật cẩn thận. Đông ca, các ngươi quyết định cái gì a? Sương Đông nói. Chúng ta khả năng tìm được tiến ngọc môn quan thông lộ. Phì Đường nga một tiếng. Này thái độ ra ngoài Sương Đông dự kiến. Ngươi muốn vào sao? Phì Đường nói. Tiến. Hắn đếm trên đầu ngón tay giả thiết điều kiện. Nếu chỉ ngươi cùng Tây tỷ tiến, đem chúng ta đều phiết, Đinh Liễu khẳng định phải bắt được ta bức cung. Ta có thể có gì kết cục tốt, nếu ngươi cùng Tây tỷ mang theo Đinh Liễu bọn họ vào. Chỉ phiết hạ ta, Đinh Liễu khẳng định cũng không đáp ứng. Ta là đi vào giám bảo chuyên gia, hiện tại muốn vào đóng. Ta chạy, nàng có thể nhường, dù sao, hắn một bộ đình ủy khuất bộ dáng. Ngươi cùng Tây tỷ cháo điểm ta. Chấm, buổi chiều, Đinh Liễu bọn họ cũng đã trở lại. Nghe nói muốn vào quan. Một ngụm đáp ứng. Mặc dù Sương Đông nhắc nhở nói khả năng có nguy hiểm cũng không chỗ nào. Đinh Liễu thậm chí nói câu. Rốt cục có thể đến điểm kích thích. Sương Đông phân phó bọn họ. Ít nhất mang 2 ngày lương khô. Mấu chốt trang bị còn có tiện tay tên. Đến lúc đó đều tọa ta xe. Đinh Liễu mất hứng. Vì sao? Chỉ có ngươi xe có thể đi vào quan sao? Năm nhân thừa một chiếc. Rất tệ. Sương Đông nói. Không phải chỉ có ta xe có thể đi vào quan, là chỉ có Lưu Tây lái xe có thể đi vào đi. Trừ bỏ nàng, chúng ta đều là hóa. Đây là tối bảo hiểm phỏng đoán. Cái kia thần côn nói. Cho tới bây giờ không có nghe nói ai đi vào. Truyền thuyết trong chuyện xưa. Hồ Thương cũng là đi theo. Bỗng nhiên mất đi rồi mục tiêu. Bão cát xúc tua lại hội xua đuổi này lầm nhập nhân. Này đóng cửa, chỉ sợ là nhận thức. Mặt trời lặn tiền, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Sương đông dọc theo sớm tiền làm ký hiệu. Một đường đem xe chạy đến cái kia thổ ngật đáp làm thành mũi tên tiền. Nơi này nhã đan lâm lập, mặt đất phập phồng bất bình. Càng làm cho nhân bất an là, phía trước trời tối thời điểm không thấy rõ sở. Tiền phương cách đó không xa. Nhã đan thổ đài cao đạt 20 nhiều thước. Hơn nữa long thân vắt ngang gần 100 mét. Sương đông liền ở trong này dừng xe. Thôi mở cửa xe. Đem ống tiêm lý trước đó trừ tốt huyết thôi nhỏ đi. Đình Liễu có chút không hiểu. Không biết vì sao muốn chạy đến loại này địa hình tuyệt chỗ. Sau đó đâu? Sương đông nói. Chờ. Cũng không biết qua bao lâu. Khởi phong. Lúc này đây, bão cát so với gì một lần đều đại. Cuồng bão tiếng gió tựa hồ là trên mặt đất cuốn tảo. Cửa kính xe ong ong chấn vang. Có màu trắng quang nói lóe ra không ngừng. Đây là đại phong cùng nhã đan chung muối lân nguyên tố chạm vào nhau mà sinh ra tự nhiên hiện tượng. Quang ảnh biến hóa, tiếng gió nức nở không dứt. Đem toàn bộ xe chung quanh làm nổi bật giống như quỷ. Sương đông xuống xe, cùng Diệp Lưu Tây trao đổi vị trí. Diệp Lưu Tây tay cầm nhanh tay lái, mở to hai mắt đi phía trước xem. Thiết tưởng lý, hội nhìn đến vĩ đại cổng tò vò. Nhưng không có, chỉ có nhã đan, lại một trận đại phong biểu qua. Mấy tấn trọng Việt giã cư nhiên thân xe đánh phiêu. Đình Liễu có chút sợ hãi. Hỏi, xe sẽ bị phong ném đi sao? Sương đông không có trả lời. Hắn nhắm mắt lại, thân thể gần sát chỗ ngồi. Đi cảm thụ thân xe chấn động. Lưu Tây, ân, lớn nhất phong, là từ trước đầu đến. Đằng trước là 20 dư mai cơn nhã đan. Dựa theo dĩ vãng hạ trại nguyên tắc, thật là chán phong. Diệp Lưu Tây tâm mãnh nhảy lên. Nói câu, chảo ổn, nàng thải hạ chân ga. Xe quang ánh chỗ, đứng sừng sững nhã đan thổ đài giống như nhanh chóng phốc xe cự thú. Đình Liễu hét dầm lên. Làm gì, người đây là tự sát. Tự, không kịp đi kéo Diệp Lưu Tây. Đình Liễu hoảng sợ trừng lớn mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết thẳng hướng lên mặt. Trong dự đoán va chạm không có phát sinh. Xe bão táp không ngừng. Thẳng đến bỗng nhiên có người ảnh lao thẳng tới đến xa tiền. Bị đánh bay đi ra ngoài. Diệp Lưu Tây đột nhiên phanh lại. Tiếng gió tiêu thất. Trong lúc nhất thời cũng biển không rõ quanh mình là. Cách chương.